Phong Thần Châu, chương 2488, hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cơ tu hành của võ giả là gì? Linh khí, cảnh giới cửu môn hay cảnh giới vương giả cũng được. Thiên kiêu tuyệt thế cấp bậc linh thể, thần thể hay võ giả tinh mệnh cũng tốt. Những người này tuy có mạnh mẽ, nhưng không có linh khí thì cũng chẳng ra làm sao. Mà võ giả tu hành võ quyết chính là không ngừng tổ hợp linh khí, phóng ra uy linh khí. Loại tổ hợp này dựa vào cấp bậc cao thấp của võ quyết để tính độ mạnh yếu, cho nên võ quyết mới phân chia cao thấp. Võ quyết mạnh mẽ và hoàn mỹ khiến công suất vận dụng linh khí có thể đến 100%. Võ quyết bình thường có khi còn chưa sử dụng được đến 10%. Đây cũng là lý do vì sao Tần Ninh có thể giết người vượt cảnh giới dễ dàng nhiều lần. Dường như một người trưởng thành có 50 cân sức mạnh, tu luyện võ quyết không bằng thì khả năng chỉ có thể bộc phát ra được lực phá hoại 10 cân trên 50 cân sức mạnh. Mà võ quyết hắn lựa chọn đều là cấp bậc đỉnh nhọn của mỗi một tầng, là sự vận dụng tốt nhất với linh khí. Dù cho chỉ là 10 cân cũng có thể bộc phát ra lực phá hoại 10 cân, thậm chí 12 cân, 18 cân hoặc đến tận 20 cân. Đây chính là sự khác biệt trong vận dụng linh khí, cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Tần Ninh có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Giờ khắc này, sức mạnh toàn thân của Tần Ninh được ngưng tụ đến mức tận cùng, linh khí nhẹ nhàng tiến vào lưới máu. Từng luồng hồn lực nhảy vào lưới máu, sức mạnh không ngừng biến đổi. Tần Ninh thật sự phát hiện ra cái mới. Bên trong lưới máu là sức mạnh mà Trước Diễm Tế Tự để lại. Dĩ nhiên cũng có khí tức toàn thân của Trước Diễm Tế Tự. Tần Ninh tỉ mỉ quan sát, cũng phát hiện quỹ tích thi triển sức mạnh của Trước Diễm Tế Tự khác hẳn những gì hắn biết. Thậm chí có thể hiểu như thế này. Tất cả lực lượng từ cổ chí kim mà hắn nhìn thấy đều có quỹ tích là từ dưới chân lên trên. Một cái từ trong ra ngoài, còn một cái từ ngoài vào trong, hoàn toàn khác biệt. Tần Ninh không khỏi phỏng đoán, cách chương.